Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhàn Đảo phụ cận một cái hoang đảo. Bên ngoài tình huống thế nào? Lâm Mộng Dung hỏi. Mộ Lăng Thiên nhìn Lâm Mộng Dung liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, trước Nhật Thánh Tử rút lui lúc sau, không biết tung tích. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn giống như ở làm buôn bán. Làm buôn bán? Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc hỏi. Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, hắc quạ đen chúc phúc, mộc, tiên điểu linh khí tưới, còn có kinh chập long thời gian chi thuật. Nghe nói, sinh ý phi thường hào, tương đối với tiến giai hồn vương phần ăn, chỉ một phục vụ, giá, cả muốn rẻ tiền một ít, mua khởi người càng nhiều một ít. Đều khi nào, hai người kia, cư nhiên còn có tâm tình kiếm tiền. Lâm Mộng Dung rầu rĩ nói, Mộ Lăng Thiên cũng là bội phục Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Này, hai cái trải qua như vậy một hồi nguy cơ. Lúc này mới quá không? Bao lâu, cư nhiên lại bắt đầu làm sinh ý, dường như chuyện gì đều ngăn cản không được hai người kiếm tiền. Bất quá, kiếm tiền cũng là đúng, nếu muốn hồn sủng trường, thành hào, chính là muốn bỏ được tiêu tiền, muốn thỉnh động hắc quạ đen mấy chỉ ra tay, thu phí cũng là rất cao. Trong khoảng thời gian này, kinh chập long chờ mấy chỉ, thực lực hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên, lần sau gặp được, chỉ sợ sẽ càng thêm khó đối phó. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, không nghĩ tới kia chỉ mệt lại quá đen, sẽ là thiên vận quá. Lâm Mộng Dung đã sớm biết hắc quạ đen không đơn giản, nhưng là, thẳng đến phía trước hỗn chiến thời điểm, mới rốt cuộc, chân chính xác định, cũng là ở phía trước đại chiến thời điểm. Lâm Mộng Dung mới rõ, ràng, hắc quạ đen năng lực, cư nhiên có thể như vậy dùng. Thượng cổ thánh cầm dấn thân vào đại khí vận giả, đến chi vạn, sự trôi chảy, lần này hỗn chiến, Lâm Mộng Dung cũng coi như là lĩnh giáo hắc. Quả đen năng lực, rõ ràng có cơ hội khế ước lại bị nàng từ bỏ. Lâm Mộng Dung không khỏi có chút tiếc nuối, trà tiên điểu quỳ dạp trên mặt đất, phành phạch cánh, có chút, hữu khí vô lực. Lâm Mộng Dung phía trước đối trà tiên điểu vẫn là thực vừa lòng, nhưng là thấy được hắc quạ đen vô cùng kỳ diệu năng lực, tổng nhịn không được đem trà tiên điểu cùng thiên vận quạ đối lập, càng so càng thất vọng. Mộ Lăng Thiên cau mày, nói, lần này ngươi qua lỗ mãng, chúng ta không nên nhanh như vậy gia nhập chiến đấu. Mộ Lăng Thiên thở dài, cảm thấy tình huống hiện tại có chút xấu. Hổ, bọn họ gia nhập trước Nhật Thánh Tử bên này, đắc tội Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, trước tiên rút lui, lại đắc tội trước Nhật Thánh Tử, có thể nói là hai đầu không? Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nói, ta cũng không nghĩ tới, trước Nhật Thánh Tử sẽ bại. Lâm Mộng Dung cắn chặt răng, tới Thiên Hải Vực lúc sau, Lâm Mộng Dung nơi trốn bị Lâm Sơ Văn áp chế, trước Nhật Thánh Tử xuất hiện, Lâm Mộng Dung còn tưởng rằng rốt cuộc tìm được rồi phiên bản cơ hội, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy nhiều dân bản xứ nguyện ý ra tay hỗ trợ. Nếu là sự tình phát sinh ở Thánh Viện địa giới, nhất định không phải là kết quả này. Mộ Lăng Thiên đôi mắt bên trong hiện lên vài phần khói mù. Trước Nhật Thánh Tử tới khi uy thế ngập trời, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị bức đến nước này. Xích Diễm thế nào? Mộ Lăng Thiên hỏi. Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói, không tốt lắm. Xích Diễm bị Lâm Sơ Văn hồ ly thu lấy không ít tinh huyết, lại bị ong đàn dây dưa cắn một thân bao. Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói, ta như thế nào cảm thấy Sở Diệp giống như đối Xích Diễm tràn ngập địch ý. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, không phải giống như, là xác thật. phía trước thời điểm chiến đấu, Sở Diệp tựa hồ vẫn luôn đều muốn giết rớt Xích Diễm. Hồng Hồ Ly ghé vào Lâm Mộng Dung bên cạnh, bỗng nhiên nôn, nóng lên, Xích Diễm đây là làm sao vậy? Mộ Lăng Thiên hỏi, Lâm Mộng Dung sắc mặt có chút khó coi nói, không có gì đại sự. Hắn chỉ là cảm giác được Lâm Sơ Văn kia chỉ Bạch Hồ Ly tiến giai. Mộ Lăng Thiên sắc mặt đổi đổi, nói, chẳng lẽ là bởi vì hấp thu Xích Diễm huyết? Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, chỉ sợ đúng vậy. Mộ Lăng Thiên sắc mặt đổi đổi, Lâm Sơ Văn kia chỉ Bạch Hồ Ly, giống như đã vương giai ngũ giai, lần này càng tiến thêm một bước, chính là vương giai lục giai. Xích Diễm chỉ có vương giai nhị giai, lần này bị thương nặng, còn không biết khi nào có thể khôi phục lại. Lâm Mộng Dung nhấp môi, chỉ cảm thấy một bước kém, từng bước kém. Lâm Mộng Dung từng đã làm một giấc mộng, trong mộng Xích Diễm ăn tuyết bảo, Sở Diệp thực hoài nghi Sở Diệp có phải hay không cũng làm quá như vậy một giấc mộng, cho nên như vậy tích cực muốn tuyết bảo ăn luôn Xích Diễm. Thiên Hà Hoa Lâm, tiểu hồ ly loạng choạng lông xù xù cái đuôi, có chút thỏa thuê đắc ý. Trải qua một hồi đại chiến, tiểu hồ ly thuận lợi tiến vào vương giai lục giai. Tuyết bảo, tâm tình không tồi a, Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly nói. Tuyết bảo gật gật đầu, lên mặt cái đuôi cọ cọ Sở Diệp, nói, đúng vậy, ta phía trước làm một giấc mộng, mơ thấy bị Lâm Mộng Dung hồng hồ ly cấp ăn luôn. Mộng quả nhiên là phản, nên là ta ăn kia chỉ hồng hồ ly mới đúng. Sở Diệp gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, ngươi ăn luôn nó là đúng, ngươi nhất định phải nghĩ cách ăn luôn nó. Tiểu hồ ly nghe vậy, gật gật đầu. Đại sảnh phương hướng truyền đến một trận long giống. Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói, đây là làm sao vậy a? Tiểu hồ ly nhấp nháy con mắt, nói, Mộc Vũ gần nhất đã bị Đoạt Thiên cuốn đi, không biết đang nói cái gì. Sở Diệp, cuốn đi là cái quỷ gì? Không phải là đánh nhau rồi? Đi, Power by Clear Studio, Flow, đại sảnh bên trong, Thương Lan Long vây quanh Mộc Vũ bay, múa, ngao ô ngao ô nói cái gì? Mộc Vũ bất đắc dĩ cùng Thương Lan Long buông tay, tỏ vẻ bất lực, liều cái gì đâu? Sở Diệp đi đến hỏi, Mộc Vũ hướng tới Sở Diệp chắp tay nói, Thương Lan Long đại nhân muốn Long Phượng quả, đáng tiếc tộc của ta không có tồn kho. Thương Lan Long đại nhân nói, có thể cung cấp Long Phượng huyết, hỏi ta có thể hay không thử loại một quả Long tộc Phượng tộc huyết, ngươi có? Sở Diệp và mò hỏi. Thương Lan Long có chút ngạo kiều nói, bổn tọa cùng truy phong cái kia kẻ nghèo hèn không giống nhau, bổn tọa là thực giàu có. Sở Diệp, hắn như thế nào quên mất, Long tộc thích tàng bảo, rất nhiều long đều thực giàu có, truy phong ở Long tộc bên trong xem như nghèo long. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ có chút tò mò hỏi, nếu có Long tộc cùng Phượng tộc huyết, có thể bồi dưỡng ra Long Phượng quả sao? Mộc Vũ gật gật đầu, nói, lý luận thượng là có thể, bất quá không biết có thể hay không thành. Mộc Vũ có Mộc tộc truyền thừa, biết được bồi dưỡng Long Phượng quả phương pháp, nhưng là cũng không có nếm thử quá. Đào tạo Long Phượng quả đối tu sĩ tu vi cũng có yêu cầu, ít nhất vương giai Mộc tộc mới có năng lực đào tạo Long Phượng quả. Mộc tộc đã rất nhiều năm không có vương giai tu sĩ. Trên thực tế, Mộc Vũ rất nguyện ý hỗ trợ. Đối với Mộc tộc mà nói, bồi dưỡng ra chân quý linh dược, đối tự thân năng lực cũng sẽ có bổ ích. Vấn đề là, mặc dù là có tài liệu, cũng yêu cầu dài dòng thời gian, chỉ sợ sở thiếu sẽ chờ không được. Trồng trọt Long Phượng quả yêu cầu mấy năm thậm chí vài thập niên, thời gian dài như vậy, đối với giống nhau hồn vương mà nói, kỳ thật cũng không tính trường. Vấn đề là, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không phải giống nhau hồn vương a, hai người kia mới hơn 30 tuổi, đều đã là lục giai hồn vương. Trước Nhật, thánh tử không chừng khi nào liền ngóc đầu trở lại, sợ là chờ không được thời gian lâu như vậy. Thương Lan Long Mãn không thèm để ý nói, cái này không là vấn đề. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, cái này không là vấn đề sao? Thương Lan Long gật gật đầu, nói, chỉ cần truy phong lĩnh ngộ, một cái chớp mắt ngàn năm thuật pháp, là có thể gia tốc thời gian trôi đi, nhanh hơn dược liệu trưởng thành tốc độ. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, ngươi hiểu thật nhiều. Truy phong chính mình đối với tự thân năng lực còn ngây thơ mờ mịt. Đoạt thiên là Thương Lan Long đối với kinh chập long năng lực, đảo tựa hồ so truy phong còn rõ ràng. Thương Lan Long có chút đắc ý nói, ta cùng truy phong cái kia xuẩn chứng là không giống nhau, ta tiếp thu quá long tộc truyền thừa quán đỉnh. Sở Diệp gật gật đầu, khó trách truyền thừa phương thức có bao nhiều loại, huyết mạch truyền thừa chỉ là một trong số đó. Huyết mạch truyền thừa phương thức này, kể tới sau huyết mạch, độ dày trọng yếu phi thường. Rất nhiều yêu thú nhất tộc, bởi vì hậu đại huyết mạch độ dày quá thấp, trực tiếp truyền thừa mai. Một, huyết mạch truyền thừa quán đỉnh liền không như vậy chọn. Một, ít yêu thú tộc sẽ đem truyền thừa, sẽ lấy nào đó phương thức tồn chữ lên, hậu đại mở ra lúc sau là có thể kế thừa tiền bối ký ức. Bất quá, loại này truyền thừa phương thức cũng có tệ đoan. Truyền thừa pháp khí thông thường là dùng một lần, cái thứ nhất sau lại kế thừa, những người khác liền không phân. Hơn nữa, truyền thừa pháp khí cũng cực dễ dàng ở truyền thừa quá trình bên trong mất đi. Xem Thương Lan Long dáng vẻ đắc ý, đánh giá đối phương tiếp thu long tộc truyền thừa hẳn là long tộc cao đẳng truyền thừa. Sở Diệp hít sâu một hơi, làm truy phong xuất lực, không biết có thể hay không thành. Truy phong cùng Thương Lan Long quan hệ như vậy không xong, có thể nguyện ý giúp Thương Lan Long loại long phượng quả. Thương Lan Long gật gật đầu, nói, truy phong xác thật làm người lo lắng, hắn quá ngu ngốc, không biết có thể hay không lĩnh hội một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật. Sở Diệp, là vấn đề này sao? Hảo đi, đây cũng là cái vấn đề. Truy phong bay lại đây, có chút rào rạt đắc ý, ký chủ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Sở Diệp nhìn truy phong, có chút nghi hoặc nói, truy phong, người thoạt nhìn giống như thật cao hứng a. Truy phong có chút đắc ý nói, có người điêu một cái truy phong đại nhân hoàng kim pho tượng tặng cho ta, rất là uy phong, ký chủ ngươi muốn hay không kiến thức một chút? Sở Diệp cười cười nói, không cần, như vậy chân quý đồ vật ngươi vẫn là chính mình chân quý đi. Truy phong nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, ta là tưởng chính mình chân quý, bất quá ta còn là cố mà làm cho ngươi xem liếc mắt một cái. Truy phong vung lên móng vuốt, một cái hoàng kim cự long xuất hiện ở Sở Diệp trước mặt. Sở Diệp, quả nhiên thực uy phong, thực hùng tráng a. Truy phong gật gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Đang nói dùng một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật dùng cho ủ chín linh thảo, lo lắng ngươi nắm giữ không được thuật pháp này. Sở Diệp nói, truy phong có chút kích động nói, truy phong đại nhân thiên tư thông tuệ, như thế nào sẽ nắm giữ không được? Các ngươi muốn ủ chín cái gì linh thảo? Nói ra, truy phong đại nhân cho các ngươi mở mắt. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ do hỏi, nếu sinh trưởng vấn đề thời gian có thể giải quyết có được hay không? Mộc Vũ gật gật đầu nói, có thể thử xem. Mộc Vũ nhìn Truy Phong, trong lòng có chút tò mò. Rất nhiều linh thảo thời kỳ sinh trưởng dài lâu, nếu Truy Phong có thể lợi dụng một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật ủ chín linh thảo kia, có lẽ có thể được đến rất nhiều chân quý linh thảo. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia liền thử một lần đi. Trước Nhật Thánh Tử bên kia thực lực không yếu, tuy rằng đối phương tạm thời lui, nhưng trước sau là cái mối họa. Nếu là có thể loại ra Long Phượng Quả, làm Thương Lan Long càng tiến thêm một bước, kia tiếp theo nếu tái ngộ đến trước Nhật Thánh Tử, cũng có thể nhiều vài phần thắng. Thương Lan Long đem kinh chập long truyền thừa trao tặng Truy Phong. Truy Phong tuy rằng cùng Thương Lan Long không đối phó, bất quá cùng truyền thừa là không thù. Tiếp thu thập phần tốt đẹp, Truy Phong tiếp nhận rồi kinh chập long truyền thừa. Tuy rằng cấp bậc không có dâng lên, nhưng thực lực lại dựng sao thấy bóng dâng lên không ít. Cách chương